Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Duyên Phận, tự động trải nghiệm. Hạ Tiểu Mãn đem bị Hoài Ninh công chúa vò thành một cục giấy chậm rãi bày ra. Lệnh thượng quan anh hồng biểu hiện ra cho mọi người nhìn. Mặc dù đã sớm đoán được, có thể nhìn đến giống nhau như đúc ngày sinh tháng, đẻ, đám người vẫn như cũ phi thường không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tin, tưởng, còn có danh sách, nhất định còn sẽ có người ứng cử. Các người ai là bát tự giống như nàng nha, tranh thủ thời gian đứng ra. Tiện nhân này dẫm lên vẫn cứt chó hay sao? Ta không tin, ngoặc kép chấm chấm. Hoài Ninh công chúa một khác đều không muốn cướp đi Hạ Tiểu Mãn trong tay có danh sách, từng chương nhìn, thế nhưng là nàng xem một chương vứt bỏ một chương, hồi lâu đều không tìm được một dạng ngày sinh tháng đẻ. Theo lấy trong tay danh sách càng ngày càng ít, Hoài Ninh công chúa hô hấp càng ngày càng gấp rút, mà bốn phía đám người cũng càng ngày càng an tĩnh. Rốt cục chỉ còn lại cuối cùng một chương danh sách. Hoài Ninh công chúa nhìn thoáng qua, cũng không có lập tức vứt bỏ. Nhìn thấy, mọi người tâm toàn bộ đều kéo căng lên, vừa khẩn trương lại chờ mong. Chẳng lẽ cô Phi Yến cả thân thể đều căng thẳng, nàng không cách nào hình dung mình lúc này giờ phút này trình độ khẩn trương. Nàng rất muốn che ngực, nhường nhịp tim chậm một chút. Thế nhưng là, nhìn xem Hoài Ninh công chúa cái kia dần dần giữ tợn biểu lộ, nàng dứt khoát giữ vững gây hấn tiếu dung. Đều nói chân chính thắng người mới sẽ cười đến cuối cùng. Thế nhưng là, thua, được người, coi như thua, đồng dạng sẽ cười đến cuối cùng. Cô Phi Yến cười, chờ lấy, tràn đầy tổn thương hai tay cũng nắm chặt. Đột nhiên, Hoài Ninh công chúa hung hăng xé cuối cùng một phần danh sách. Hung hăng ném trên mặt đất, nàng cũng không nói gì, cho cô Phi Yến một cái cảnh cáo. Ánh mắt xoay người rời đi. Cái này, cho nên trong sân rộng yên tĩnh đại đội tiếng gió đều không có. Cũng không phải là người nào đột nhiên kinh thanh, liền cô Phi Yến một cái người ứng cử. Trong lúc nhất thời, cả viện liền vỡ tổ dường như một mảnh xôn xao. Không có khả năng, ta không tin, ta không tin, tại sao có thể như vậy, không có khả năng a, trời à, thế nào lại là nàng, tại sao có thể như vậy, ngoặc kép chấm chấm, trang diện đơn giản mất khống chế, người nào cũng không nguyện ý tin tưởng cô Phi Yến dạng này nha đầu thế mà lại trở thành may mắn trở thành Tĩnh Vương phủ thứ một người nữ bộc nhân. Cô Phi Yến khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn, nàng cười chân chính xuất phát từ nội tâm cười, kinh hỉ, kích động, hưng phấn đều không cách nào hình dung nàng giờ này khác này tâm tình. Nàng cao hứng đến muốn khóc, cười đến nghĩ rơi nước mắt. Nàng được cứu rồi, lần này là thật được cứu rồi, không phải hố. Lần này muốn thu người khác, là tất cả trong hoàng tử quyền to lớn nhất. Vị, rất tôn, nhan rất tuấn, quả thực là như mê tồn tại Tĩnh Vương quân cửu thần. Nha, cô Phi Yến trong đầu đột nhiên trồi lên, duyên phận, hai chữ này đến. Nếu như, một hồi trước trong ngõ hẻm lần đầu gặp là trùng hợp mà nói. Như vậy, nàng, kiên định tin tưởng lần này là duyên phận. Bạch y sư phụ nói qua, duyên phận đầy đủ mà nói, tất cả đều là có khả năng. Nàng nghĩ, Tĩnh Vương điện hạ nhất định là nàng đại phúc tinh. Tuyệt đối là, để cái kia thối khối băng thối hỗn đản lại lừa nàng. Lại hố nàng, hắn không thu nàng, nàng cũng không hiếm có. Xôn xao âm thanh bên trong, Mãn Công Công trầm mặt, nói ra, đều thì thầm cái gì đâu, làm cho ai ra đau cả đầu. Lần này, mọi người mới đều an tĩnh lại. Ai, xem ra, Tĩnh Vương điện hạ cũng không cái gì lựa chọn tốt. Mãn Công Công tựa hồ phi thường không hài lòng, phi thường tiếc nuối. Hắn nói, Nam Cung đại nhân, nếu là như thế, dược nữ cô phi yến chúng ta Tĩnh Vương phủ liền điều tạm 3 tháng. Tình huống đặc thù, ai ra hiện tại liền phải mang nàng đi, nên làm sự tình, còn làm phiền phiền đại nhân thay xử lý. Đại dược sư vội vàng trả lời, có thể vì Tĩnh Vương điện hạ cống hiến sức lực là hạ quan vinh hạnh. Mãn công công không cần phải khách khí. Mãn công công hài lòng gật gật đầu. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn cô phi yến một cái, một bên quay người rời đi, một bên kỳ dị mà nói, ha ha, đều là mệnh a. Cô dược nữ, ngươi cùng ai ra đi thôi. Cô phi yến vội vàng đuổi theo, tâm tình kích động thật lâu đều không thể lắng lại. Nàng thầm suy nghĩ, đại nạn không chết tất có hậu phúc, mặc dù chỉ có 3 tháng, nhưng là đi Tĩnh Vương phủ, nàng nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Mãn công công cùng cô phi yến vừa đi, đám người liền lại nghị luận lên, nhất là thượng quan dược sĩ cùng Ôn Vũ Nhu hai người xì xào bàn tán, tựa hồ cũng rất khẩn trương. Đại dược sư lại chốc lát đều không có lưu lại, hắn vội vàng mà đi, đến không ai địa phương mới nhổ ngụm chọc khí, vuốt một cái mồ hôi, hắn đều sắp bị dọa mộng. Không vì cái gì khác, đơn giản là Mãn công công cho cái khuôn mặt kia ký văn. Phía trên không những viết canh dần, giáp thân, mậu tuất, bính thần, 8 chữ. Này, còn viết một câu, Tĩnh Vương muốn cô phi yến, tự động trải nghiệm, tự động trải nghiệm, tự động trải nghiệm. 4 chữ này tuyệt đối là thế gian khó hiểu nhất từ. Vừa mời hắn thiếu chút nữa thì mộng, đều không biết nên làm cái gì. Hắn chỉ có thể phối hợp Mãn công công diễn trò, tận lực để cho chọn lựa quá trình thoạt nhìn công khai công bình công chính, để cô phi yến chúng tuyển trở thành trùng hợp. Hắn chân thực trải nghiệm không được Tĩnh Vương điện hạ muốn cô phi yến một nữ nhân như vậy làm cái gì, quá khó có thể lý giải được. Cứu cô phi yến sao? Không có lý do nha. Cùng Trình Diệc phi đoạt cô phi yến sao? Càng không có lý do nha. Ngăn cản Trình Kỳ hai nhà mâu thuẫn chuyển biến xấu sao? Không đến mức nha. Đến cùng vì cái gì? Đại dược sư trăm mối vẫn không có cách hiểu. Hắn không dám cùng bất luận kẻ nào thảo luận việc này, chỉ có thể để bí mật này nát ở trong bụng. Phải biết, chuyện này không chỉ có liên lụy đến đại từ tự lá tham văn làm giả, còn liên lụy đến Trình Kỳ hai đại tướng quân phủ. Thật thật không phải đùa giỡn. Hoài Ninh công chúa vừa về tới Phương Hoa cung, quay người liền quang Tiết công công 3 bàn tay. Tiết công công một bên cầu xin tha thứ, một bên thuyết phục, công chúa, ta không nói Tĩnh Vương điện hạ, liền hạ tiểu mãn cũng không nhìn chúng cô phi yến. Cô phi yến đi Tĩnh Vương phủ chưa chắc là chuyện xấu, hạ tiểu mãn tra tấn nhân thủ đoạn cũng là có tiếng. Còn nữa, quân tử báo thù 10 năm không muộn, huống chi là 3 tháng. Hoài Ninh công chúa nghe lời này, tức giận mới tiêu một chút. Nàng một bên phái người đi đem chuyện này nói cho Kỳ Úc, một bên khiến hẹn Kỳ Phức Phương gặp mặt. Kỳ gia phụ tử còn tại của ngự thư phòng quỳ, vừa được biết chuyện này, hai cha con đều mộng. Từ trước đến nay bình tĩnh Kỳ đại tướng quân có chút rối loạn trận cước, thấp giọng, Úc, ngươi nói tại sao có thể như vậy? Đây cũng quá đúng dịp a. Tĩnh Vương không phải là Kỳ Úc cũng không thể tưởng tượng nổi. Phụ thân, ngoại trừ trùng hợp, còn có thể thế nào? Tĩnh Vương điện hạ không có lý do làm như vậy nha. Hoàng thượng đến nay đều còn không thấy bọn họ, Tĩnh Vương càng không khả năng sẽ quản loại sự tình này. Coi như muốn xen vào, nhiều lắm là liền là ám chỉ Trình Diệc phi vài câu, ám nhường bọn họ vài câu, cũng tuyệt đối không thể có thể từ cô phi yến nữ nhân này trên người ra tay nha. thực sự là trùng hợp. Kỳ đại tướng quân tự mình lẩm bẩm, rất nhanh liền thấp giọng đối Kỳ Úc nói, đi, về trước đi, chúng ta không thể lại ở chỗ này quỳ. Cô Phi Yến trở thành Tĩnh Vương phủ người, bọn họ nếu ở giờ phút quan trọng này khăng khăng lui cô Phi Yến cưới, kia chính là không cho Tĩnh Vương điện hạ mặt mũi, tốt ở 3 tháng không dài, bọn họ chỉ có thể trước nhìn, yên lặng theo, dõi Kỳ biến. Kỳ Úc rất không cam tâm, phụ thân, cô Phi Yến tạm thời không động được, Trình Diệc Phi còn không thể tố cáo sao? Kỳ đại tướng quân không vui nói, hai người này còn không phải một mã sự tình, sao, về trước đi, việc này không thể xính tức giận nhất thời, cần bàn bạc kỹ, hơn, cô ra cái này xú nha đầu, thật đúng là một họa thủy. Kỳ gia phụ tử rời cung, tin tức cũng là để thế nhanh như chớp không kịp bịt tai truyền ra hoàng cung, so với Phúc Mãn lâu sự kiện kia. Hôm nay việc này càng làm cho người ta thêm không thể tưởng tượng nổi, huyên náo dư luận xôn, sau đó là tuyệt đối. Cô Phi Yến sớm an vị lên Tĩnh Vương phủ xe ngựa, thẳng đến Tĩnh Vương phủ, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể thấy Tĩnh Vương điện hạ chân dung, nàng vừa khẩn trương lại chờ mong. Hết chương.